pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875. Vừa vặn gặp được ngươi 12. Rõ ràng là góc cạnh rõ ràng thập phần đẹp màu đỏ đôi môi. Rõ ràng là trắng tinh không tì vết đại răng cửa. Rõ ràng nói đều là cảm tạ nói. Từ thứ này miệng nói ra. Sao liền như vậy thiếu tấu đâu? Tức giận nga, nhưng là vẫn là muốn mặt mang mỉm cười. Lần này Lăng Triệu lấy ra phi hành pháp khí là một cái đại bình bát. Bốn người đều đi lên lúc sau vẫn là thập phần rộng mở. Không biết sư đệ kế tiếp dục hướng phương nào. Đi theo Lăng Triệu cùng nhau ra tới Linh Tuyền cảnh hậu kỳ tu sĩ Lý Thiên Hoa hỏi. Lấy tu chân giới dựa theo tu vi bài bối tính nói. Vệ Húc muốn kêu hắn sư thúc, Nề Hà nhân gia là vệ trời cao nhi tử, mà Lý Thiên Hoa là vệ trời cao thân truyền đệ tử đồ đệ. Đành phải ủy khuất một chút chính mình, lấy sư đệ tương xứng. Lâm Tịch giơ lên một khối ngọc giản, bang, một chút dán ở tử phủ ấn đường. Nhiệm vụ này là muốn đi bụi gai đảo thu thập 20 viên trăm hoa thơm hạt giống, một khác danh. Tu sĩ Tôn Trăm Tuyền từ nạp bảo trong túi lấy ra một phần U Minh Hải Đồ đối Lăng Triệu thập phần. Khách khí nói, vất vả sư huynh, đi bên trái, nơi này, Lăng Triệu ý niệm vừa động, xuất phát, chỉ thấy Lâm Tịch lại giơ lên một khắc khối ngọc giản, băng, dán ở ấn đường. Bất quá ta tưởng tựa hồ hẳn là đi trước lộng tới 5 cái bánh xe quy trứng tương đối hảo một. Chút sớm nói a, dựa. Tôn Trăm Tuyền bài trừ một tia mỉm cười, ngượng ngùng, sư huynh, bên phải con đường này, đi Tinh Nguyệt Vịnh nơi đó, Lăng Triệu nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Cảm thấy gia hỏa này giống như gia tông môn cũng có chút thả bay tự mình. Bang, một tiếng, ngồi xe đại gia lại lần nữa thay đổi lúc trước ngọc giản. Ách, bỏ qua tranh dây hạt giống thành thục thời gian nói, có thể hay không bị người khác cấp thu thập đi rồi. Một cổ lửa giận bị Tôn Trăm Tuyền cường tự áp lực đi xuống. Không thể sinh khí, không thể sinh khí, hắn chính là cái ngốc thiếu. Vẫn là quẹo trái đi, đi bụi gai đảo chờ đến Lăng Triệu vừa đuổi tới bên trái con đường kia. Bang, Lâm Tịch lại lần nữa cầm lấy một khối ngọc giản. Đại diêu này đầu, không được a. Hay là nên trước chỉnh vương bát đản, vẫn luôn bị lăn lộn tới lăn lộn đi ba người cảm thấy những lời này như thế nào nghe đều không quá thoải mái đâu. Lý Thiên Hoa nghiến răng, tận lực bảo trì thanh âm hữu hảo. Sư đệ, người xác định, đi lộng bánh xe quy trứng. Lâm Tịch trầm mạc, quá ngượng ngùng, sư huynh, vẫn là quẹo phải, đi Tinh Nguyệt Vịnh Tôn Trăm Tuyền quả thực tức giận đến hộc máu. Cái này kêu chuyện gì? Hắn xuất nhân xuất lực còn chưa tính. Hiện tại còn phải ra mặt. Giống như do dự người là hắn giống nhau. Lăng Triệu sắc mặt cũng thực xuất sắc. Lần này xác định, Lâm Tịch gật đầu, dám lại sửa liền tấu hắn. Nhiên ngõng, Lăng Triệu khống chế đại bình bát mới vừa đi ra không xa. Bang, một tiếng, chỉ thấy vẫn luôn lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia Vệ Húc lại lần nữa lấy ra ngọc giản dán ở trên. Chán, ba người tức khắc tất cả đều phẫn nộ tột đỉnh. Người nhà từ khi thượng này bình bát liền lộng cái phá ngọc giản, bạch bạch bạch. Người cho là ở dán bánh chèo áp chảo a. Tôn Trăm Tuyền yên lặng nuốt xuống một búng máu. Tính, dù sao cũng là môn chủ nhi tử. Vẫn là, quẹo trái đi cuối cùng một lần. Lại sửa thật sự tấu hắn. Chờ đến bình bát lại lần nữa bay nhanh đi ra ngoài. Đại thiếu môn chủ rốt cuộc từ trầm tư trung bừng tỉnh. Làm kinh ngạc trạng, gì, này, này không phải đi Tinh Nguyệt Vịnh lộ đi. Tê mỏi a, Tôn Trăm Tuyền nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi thay đổi ngọc giản ý thứ còn không phải là muốn đi bụi gai đảo sao? Không có, ta là ở nghiên cứu đi Tinh Nguyệt Vịnh công lược a. Lâm Tịch hào tính tình giải thích, cho nên, Lăng Triệu sắc mặt xanh mét đem bình bát tiến lên phương hướng lại lần nữa sửa hồi bên phải đi. Thông Tinh Nguyệt Vịnh lộ, Húc đệ, người xác định, Lâm Tịch mắt thanh như nước, mắt như điểm sơn nhìn lại hắn, vô tội đến giống cái hai từ. Phía trước Lăng Huynh hỏi qua, ta gật đầu xác nhận qua a, ta ta cũng không biết các ngươi vì cái gì đột nhiên liền sửa lại phương hướng, Tôn Trăm Tuyền vô ngữ. Hỏi trời xanh, trách ta, ở lúc sau đường xá thượng, Tôn Trăm Tuyền lại chưa nói quá một câu. Còn hảo, ở phía sau tới trên đường vị này thiếu môn chủ cuối cùng không lại ra cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc thuận lợi đến, Tinh Nguyệt Vịnh hiện tại trừ bỏ kết bè kết đội bánh xe quy cơ hồ không thấy được khác yêu thú. Vô hắn, bánh xe quy có được hai hạng kỹ năng. Một cái là phun độc, chúng nó có thể đem nọc độc 360 độ toàn phương vị vô góc chết đem nọc độc phun đến trên người của ngươi, bất quá là tầm bắn có điểm gần, chỉ ở chính mình trước mặt năm thước tả hữu phạm vi. Chúng nó tứ chi mang theo lợi trảo, lộ ở bên ngoài bộ phận mang theo thật dày áo giáp hơn nữa che kín gai nhọn. Nếu là phun độc không phun thượng mục tiêu, lập tức liền cuộn tròn khởi tứ chi biến thành một con sẽ cấp tốc xoay tròn bánh xe. Đừng nhìn ngày thường chúng nó rất có thân sĩ phong độ. Bỏ dậy chậm gì gì, một khi biến thành bánh xe lúc sau, kia tốc độ thật sự có thể so với một con cấp tốc chạy vội liệp báo. Cho nên nói, vô luận là ở trong biển vẫn là lục địa, chỉ cần bị cái này bánh xe cán đến, liền ý nghĩa ngươi sẽ bị chát đến đầy người đều là miệng vết thương. Bánh xe quy tuy rằng chỉ là nhị cấp yêu thú, đơn độc một con nói, ngưng lộ cảnh chỉ cần cẩn thận một chút, đánh chết nó vẫn là không có vấn đề. Mà hiện tại bánh xe quy, tuyệt đối là Tinh Nguyệt Vịnh một bá, ngũ cấp dưới yêu thú tạm thời ai đều không muốn trêu chọc chúng nó. Thư quy đẻ trứng phu hóa trong lúc, hùng quy vì bảo hộ chính mình thê nhi, sẽ trở nên dị thường táo bạo. Hơn nữa làm người đau đầu chính là, chúng nó sẽ cho nhau ở gai nhọn thượng phụt lên nọc độc. Vô luận là ai đơn độc đối mặt như vậy một chi số lượng khổng lồ. Cao mẫn tôi độc đội ngũ, đều thực đau đầu, thiết cánh rơi cùng bồ la điện cá sấu sở dĩ dám đến hổ khẩu đoạt thực. Là bởi vì chúng nó cùng bánh xe quy coi như là bẩm sinh ngoan gia. Bồ la điện cá sấu cùng thiết cánh rơi đều là thích ban ngày ngủ buổi tối ra tới lãng hóa. Mà bánh xe quy thị lực tới rồi buổi tối lại sẽ đại suy giảm mơ siêu bồ la điện cá sấu cũng là cái. Mặc giáp trụ chỉnh tề siêu cấp kháng tấu hóa. Hơn nữa đối địch khi chúng nó thân thể sẽ trải rộng màu lam nhạt minh minh diệt diệt hồ quang. Bánh xe quy cắn đến chúng nó đồng thời, chính mình cũng bị điện đến cả người tê dại, vì thế hai cái đều sảng đến dục tiên dục tử, mà đều là nhị cấp yêu thú bồ la điện cá sấu lực lớn vô cùng. Thật lớn cá sấu khẩu nội là rậm rạp răng nhọn, chúng nó nhưng thật ra vô pháp phá vỡ bánh xe quy cuộn tròn lên phòng ngự. Vấn đề là chúng nó chỉ cần dùng thật lớn cá sấu khẩu đem bánh xe quy ngậm lên giống bóng cao su. Giống nhau quăng ra ngoài, mở ra chỗ hổng liền có thể ăn đến thèm nhỏ dãi đã lâu mỹ thực. Thiết cánh rơi có cường hãn cánh, chúng nó là hỏa hệ yêu thú. Chỉ cần bồ la điện cá sấu triển khai thế công, chúng nó sẽ toàn lực phối hợp làm không kích làm bánh xe quy được cái này mất cái khác. Ngẫu nhiên thiết cánh rơi hỏa đạn đánh vào chôn giấu đến tương đối thiển trứng thượng. Sẽ làm những cái đó chờ đợi phu hóa quy trứng biến thành nướng trứng. Bồ la điện cá sấu thập phần thích loại này khẩu vị. Cho nên thường xuyên qua lại liền ngầm đồng ý loại này hợp tác hình thức. Này đó đặc tính công lược mặt trên viết thật sự là rõ ràng. Cho nên lâm tịch bọn họ chỉ có thể tĩnh chờ màn đêm buông xuống. Bồ la điện cá sấu xuất lĩnh tiểu đệ thiết cánh rơi mênh mông cuồn cuộn đột kích khi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm mấy cái trứng sau đó chuồn mất. Nếu là ban ngày chính diện ngạnh khiêng, lấy bánh xe quy hiện tại số lượng, liền tính là vệ trời cao như vậy sông dài cảnh cường giả nếu là dám một mình tiến đến cũng đến khai. Lễ truy điệu, cũng may hiện giờ mặt khác yêu thú đã thói quen bánh xe quy mỗi năm một lần ấp trứng đại chiến. Không khỏi cửa thành bốc cháy và lây cá trong ao. Tất cả đều trốn đến rất xa, cho nên phụ cận vô luận là lục địa vẫn là hải vực trên cơ bản đều là an toàn. Bọn họ ở phụ cận tìm cái còn tính sạch sẽ thạch động làm điểm dừng chân. Bốn người chung chỉ có Thanh Khê Cảnh Lăng Triệu đã tích cốc. Mặt khác ba người đơn giản ăn vài thứ, Sau đó từng người tìm cái địa phương đả tọa, khôi phục thể lực, này mới bắt đầu thấy hắc. Trên bầu trời liền bắt đầu không ngừng có thiết cánh rơi bay qua chấn cánh thanh cùng ngẫu nhiên. Thô Giát kêu to, đó là ở triệu hoán chúng nó hợp tác đồng bọn Bồ La Điện cá sấu. Hết chương.